tham gia game show Tìm Được Ba Ba. Chương 5, 5, rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Lâm Trình thả lỏng, Trần Vũ vội vàng rèn sắt khi còn nóng, bán thảm nói. Anh à, tôi chỉ có một nghệ sĩ là cậu, trong nhà trên có người già dưới có trẻ nhỏ, còn cầm cố vay nợ, tôi. Bán thảm, tỏ vẻ mình là người đáng thương. Dừng, Lâm Trình liếc nhìn Trần Vũ. Phí thông báo của chương trình tạp kỹ này có đủ để cậu trả tiền thế chấp vay mua ô tô không? Trần Vũ, cái này, không phí thông báo, với tình hình hiện tại của Lâm Trình, 10 vạn phí thông báo đã là cao nhất rồi. Để có được nguồn tài nguyên này, anh đã mời tổ chương trình, giám đốc điều hành công ty và nhà tài trợ đến ăn tối với số tiền này còn nhiều hơn. Nghe Trần Vũ đếm từng cái một, lông mày Lâm Trình dần dần nhíu lại. Tổng cộng tiêu hết bao nhiêu tôi chuyển cho cậu? Không, không, không cần. Trần Vũ vội vàng xua tay nói. Số tiền này đều là anh Tôn cho ứng trước. Tôn Diễn Châu là quản lý cũ của Lâm Trình. Bởi vì sau Lâm Trình, Tôn Diễn Châu đã đưa ra một ảnh đế, liên tiếp vài đỉnh lưu, nước dâng thuyền nâng. Bây giờ Tôn Diễn Châu là người đại diện át chủ bài kiêm cổ đông nhỏ của công ty. Tôn Diễn Châu niệm tình cũ, hết lần này đến lần khác giúp đỡ Lâm Trình trong nhiều năm. Lâm Trình có lẽ một bài đăng cũng không được đăng. Lâm Trình không nói gì nữa, chuyển 50 vạn cho Trần Vũ nói. Cậu tự xử lý đi, thỏa thuận đâu? Lâm Trình lại hỏi, e hèm, thỏa thuận, kia, tôi đã dùng danh nghĩa của công ty ký dùm anh. Lâm Trình, đây là tới thông báo cho hắn biết, nếu đã quyết định tham gia, Lâm Trình sẽ không nhúng tay vào chuyện như vậy. Kịch bản, còn chưa có kịch bản, Trần Vũ lúng túng nói. Lựa chọn ban đầu của tổ chương trình cho cặp bố con thứ năm là diễn viên hài nổi tiếng Vương Quân và con gái của anh ấy. Vì lịch trình quay phim xung đột, bên kia đã tạm thời từ chối. Nếu không loại đồ tốt rẻ tiền này đã không rơi xuống đầu Lâm Trình. Kịch bản ban đầu được viết dựa trên đặc điểm của bố con Vương Quân, đương nhiên không phù hợp với Lâm Trình. Còn đứa trẻ thì sao? Lâm Trình lại hỏi, anh trai của tôi ơi, anh cứ yên tâm đứa trẻ đã tìm được rồi. Trần Vũ khoe mẽ nói, hơn nữa đứa nhỏ kia rất giống anh, lúc anh nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc. Nhiều năm qua, trên mạng lan truyền tin tức bôi đen cũ. Lâm Trình có vấn đề về xu hướng tình dục, và chức năng tình dục, e rằng nếu tùy tiện tìm một đứa trẻ không giống Lâm Trình chút nào, thì khó thuyết phục được cư dân mạng. Rất giống con của hắn, cậu đã tìm nó ở đâu? Lâm Trình thản nhiên hỏi, là ở thành phố C, cũng là anh Tôn cung cấp manh mối. Trần Vũ cũng không biết làm thế nào mà Tôn Diễn Châu tìm được một đứa trẻ rất giống Lâm Trình. Nhưng nghĩ lại, Tôn Diễn Châu là người có thâm niên trong công ty, quan hệ rộng rãi, muốn tìm người rất dễ, ngay lập tức bình tĩnh lại. Nếu danh tính của đứa trẻ bị phát hiện là giả, chắc chắn sẽ rắc rối hơn. Lâm Trình bình tĩnh nói đúng vào trọng tâm, như thể người được hỏi không phải là mình. Không, tôi đã điều tra rồi, đứa trẻ đó chỉ có một người bà. Sống ở khu dân cư cũ trong một căn nhà tái định cư, quan hệ xã hội tương đối đơn giản. Cho dù sau khi chương trình phát sóng có một số người quen biết nhận ra Lâm Mạt Mạt cũng không sao, bình luận của một số người qua đường cá nhân trên mạng cũng không ảnh hưởng nhiều đến dư luận, sẽ không ai tin họ. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người đến đón đứa trẻ, tiến công ty huấn luyện ổn định trước đã. Anh à, nhớ dành chút thời gian đến xem đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi dưỡng chút mối quan hệ bố con, Trần Vũ đề nghị với Lâm Trình, nhưng Lâm Trình chỉ xua tay nói, không cần, sau đó hắn lạnh lùng nói, ngày khai máy, xác nhận xong rồi nhắn tin cho tôi sẽ đến đúng giờ, còn lại cậu và công ty tự xử lý và xem xét làm như thế nào. Cách chương.